Y hậu khuynh thiên, chương 29, lần gặp mặt không tốt đẹp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Tinder nói xong, Lam lão gia tử một mạch đem đan dược ăn vào, đan dược đi vào miệng hóa thành một dòng nước ấm, chậm rãi lưu truyền khắp lục phủ ngũ tạng của hắn. Lúc này, Lam lão gia tử cảm nhận được thân thể của mình được dòng nước ấm chữa trị, cái cảm giác thoải mái này, từ nhiều năm qua trước khi bị bệnh liệt giường thì chưa từng có, thoải mái tới mức hắn muốn cười sang sảng hai tiếng. Thế nhưng để không mất mặt, lão gia tử đem cảm giác thống khoái kia đè ép xuống. Đan dược đã ăn vào, bây giờ có thể nói cho ta, ngươi vì sao không từ mà biệt? Tay hắn vuốt chòm râu bạc, mặt không biểu tình, giọng điệu nghiêm khắc hỏi. Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, đôi mắt Bạch Nhan chìm xuống. Chưa thành thân đã mang thai không phải chủ ý của ta, là Bạch Nhược gây nên, nàng vì muốn có nhị hoàng tử, liền hạ dược ta, khiến ta thân bại danh liệt, nàng có thể thay ta gả vào hoàng tộc. Nắm tay Lam lão gia tử bỗng dưng siết chặt, ngay cả Lam Vũ cùng Lam lão phu nhân cũng cảm thấy khí tức biến hóa. Phảng phất có mưa to gió lớn sinh trưởng từ Lam lão gia tử mà ra, bầu không khí trong phòng đều theo Bạch Nhan bị đè nén. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không nói cho ta? Chấm, Lam lão gia tử thanh âm tức giận quát lớn, ta ngay cả cơ hội từ biệt Tiêu Nhi cũng không có, làm sao có thể trở về? Thần sắc Bạch Nhan bình tĩnh. Năm đó, Bạch Chấn Tường không ở nhà, Vô Thị cùng Vu Dung vì lợi ích muốn đem ta bán cho Tiền gia lão đầu làm thiếp, ta là thừa dịp người nhà họ Tiền đưa ta ra ngoài mà chạy trốn. Lam lão gia tử hô hấp càng ngày càng gấp, nắm đấm cũng run rẩy thêm lợi hại. Hắn khẽ nhắm hai mắt lại, giống như làm vậy mới có thể dịu đi nội tâm đau đớn. Thật lâu, hắn mới mở mắt, trong đời này, hắn nói duy nhất một câu thành thật mà ôn hòa. Hải tử, là ta hiểu lầm ngươi. Hải tử Lam gia ở Bạch gia rốt cuộc là chịu bao nhiêu ủy khuất. Nực cười là hắn từ đầu đến cuối cho rằng Bạch phủ không dám khắt khe, nên mới không phát hiện đứa cháu ngoại ở Bạch phủ chịu hà khắc. Nhan Nhi, đáy mắt Lam Vũ tràn đầy đau lòng, tâm hắn đau khi Bạch Nhan tuổi còn nhỏ mà trải qua sự tình tàn khốc như vậy. Lúc trước ngươi từ trong tay Tiền gia chạy ra, vì sao không tới Lam gia? Cữu cữu cùng ngoại tổ phụ, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Bạch Nhan vừa cười vừa nói. Dù các ngươi tin tưởng ta, thế nhân cũng không tin, lúc đó dù sao ta cũng là nữ nhi Bạch gia, nếu Vu Dung cưỡng ép mang ta đi, dư luận nhất định đứng về phía Bạch gia, ta cũng không có năng lực phản kháng. Cũng may, giờ nàng đã có năng lực, ngày đó bị tổn thương, nhất định phải hoàn trả gấp trăm gấp ngàn lần. Tiểu Nhan Nhi, lão phu nhân vỗ vỗ tay Bạch Nhan, đau lòng thở dài một tiếng. Những chuyện này ngươi có nói với Tiêu Nhi không? Bạch Nhan lắc đầu, nếu Tiêu Nhi biết ta kém chút nữa bị bán, nhất định sẽ lao đi tìm Vu Dung tính sổ, mà bây giờ ta có ít chuyện muốn tra rõ ràng trước đã, nên đành để Bạch gia sống tạm. Lam lão gia tử hiển nhiên đã bị chọc tức không rõ, ngực đè nén cỗ đau đớn, hắn dùng sức hòa hoãn mấy hơi, nói. Mấy ngày này ngươi ở lại Lam gia, cái gì cũng không cần quản. Lũ hỗn đản Bạch gia dám tìm tới cửa, lập tức đem bọn hắn đánh đuổi ra. Ta còn không có vô dụng đến mức ngay cả ngoại tôn nữ cũng không bảo vệ được. Cách chương.